Tận thế nhạc viên, chương 1422, đây là một chương giấy xin phép nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác hiện tại máy tính cũng muốn nghỉ ngơi. Tu, người cũng muốn nghỉ ngơi. Ta ngày mai đi trước đi dạo một chút tiệm máy vi tính. Nhìn xem kế tiếp rốt cuộc làm sao làm đi. Khả năng cuối cùng vẫn muốn đưa Tu. Dù sao người cùng chí ngắn. Ngượng ngùng. Hôm nay trước hết mời giả một ngày, nếu như đằng sau máy tính không cầm về được ta tái phát giấy xin phép nghỉ đi. Tấu chương xong. Cách chương.